Thần vô chi tế, chương 8, điểm sáng. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, chủ động xuất kích, đối với ngày đêm mà nói là một cơ hội. Đối với ánh sáng mà nói, cũng được coi là một cơ hội. Yo-yo, đu đủ, để ý thời cơ, Chu Luật vội vàng phân phó. Những người còn lại làm tốt bổn phận của mình. Không được hoảng, Tiết Phong chú ý bảo hộ cá chết. Tuyệt đối không được phân tâm. Thanh Dạ cũng dặn dò, Thiên Lý, chuyển vị trí hướng về trung tâm một chút, nếu nói một trận đấu sẽ xuất hiện vài khúc cao trào. Như vậy biến chuyển đầu tiên, nhất định sẽ xảy ra ngay bây giờ. Chu Luật có một kế hoạch hành động nho nhỏ. Kế hoạch này là do hồn sư Yoyo cùng quyền sư Đu Đủ phối hợp thực hiện. Ngoại trừ Yoyo và Đu Đủ, những hội viên khác căn bản không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Thậm chí còn không thể dừng lại quan sát cẩn thận, bởi vì bọn họ còn phải đề phòng khả năng đối phương xuất hiện dị biến. Một khi bắt được thời cơ, Yoyo sẽ sử dụng phược hồn thuật phối hợp với kỹ năng tất sát của Đu Đủ. Liên thủ xử lý thích khách của đối phương, phược hồn thuật rất giống thuật biểu diễn con rối thường xuất hiện trong tranh châm biếm. Tất cả các chức nghiệp một khi bị hồn sư nhiếp mất hồn. Cả người trong 20 giây sẽ ở trong trạng thái đánh mất toàn bộ lực công kích cùng lực phòng ngự. Chỉ có thể đi theo phía sau đối phương giống như bóng ma di động. Nhưng mà, kỹ năng thú vị này xác suất thành công cũng không cao. Ngoài việc trí tuệ và nhanh nhẹn của bản thân hồn sư phải đạt tới trình độ cực cao. Còn phải xem đối phương trí tuệ cùng phòng ngự có đủ thấp không. Nhưng, Chu Luật biết thời điểm quốc chiến. Để đề cao hiệu suất giết người, các chức nghiệp công kích đều có thói quen đem phần lớn điểm tố chất phân phối cho lực tấn công. Cứ như vậy, lực phòng ngự của bọn họ sẽ ở mức thấp, xác suất thành công của phược hồn thuật sẽ có khả năng tăng lên rất cao. Cho dù cuối cùng không thành công, Thanh Dạ cũng sẽ chuẩn bị đúng thời điểm bổ sung công kích. Đu Đủ, Yoyo kêu một tiếng, sau đó sử dụng thuấn bước. Bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt kẻ địch thích khách. Hồn sư luôn được giấu ở vị trí sâu nhất trong đội ngũ đột nhiên xông ra. Thích khách sửng sốt, theo bản năng định vung đao. Điểm HP của hồn sư cực thấp, chỉ cần trúng một chiêu. Không nghi ngờ gì chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Yoyo một giây trước khi bị chém trúng, phát động phược hồn thuật, ngay tại ngắn ngủn một giây đó. Vô số người hoa mắt vì hiệu ứng của ma pháp, một chữ phược rực sáng rõ ràng, vô cùng lớn, làm cho mọi người tim nhất thời nhảy lên tận cổ họng. Phược hồn, sương mù màu đen bắt đầu lượn lờ trong không gian, theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến vào thân thể thích khách. Thành công, Yoyo nhìn màn hình phía dưới thông báo, kỹ năng sử dụng thành công, kêu to, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng. Đu Đủ trong nháy mắt đem thích khách của đối phương quay lại điểm hồi sinh. 12 so với 11, đã xử lý xong rồi. Yoyo có điểm không thể tin được. Nỉ non, làm tốt lắm, Chu Luật thản nhiên tán dương. Mọi người tiếp tục cố lên, xử lý xong thích khách của đối phương. Ánh sáng xem như trừ được một cái họa lớn. Tuy rằng Yoyo vì lực phòng ngự quá kém nên không lâu sau bị cung thủ của đối phương bắn chết. Nhưng lấy một hồn sư đổi với một thích khách, cực kỳ có lời, đây cũng là do lúc trước chọn lựa thêm một chức nghiệp nữa ngoài 10 chức nghiệp bắt buộc. Ngoại trừ thần quan, Chu Luật quyết định, từ 11 loại chức nghiệp chọn lấy 10 loại, đại đa số công hội đều cho rằng không cần tuyển thêm. Trực tiếp bỏ qua chức nghiệp hồn sư, nhưng, Chu Luật lại quyết đoán yêu cầu Yoyo luyện tập hồn sư. Sự thật chứng minh. Tiền đặt cược lần này đã đặt vào đúng cửa, cũng cùng lúc đó chứng minh, Yoyo ở đấu trường tự do PK vượt qua nhưng ngày huấn luyện cũng không phải vô dụng. Tình huống trước mặt đối với bên ta có lợi, ánh sáng quyết định bắt đầu ép sát, Đu Đủ, khi hoạt động chú ý an toàn, Khả Nhạc, xác định vị trí dựa vào điểm trước đó, đại bộ phận bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ngày đêm bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Nhưng, ngày đêm cũng không muốn bị động như vậy. Cứ thế mà nhận thua. Vì thế trong lúc đó, giữa hai bên xuất hiện va chạm lớn hơn nữa. cực kỳ nguy hiểm, trận đấu loại này chung quy cũng không giống PK hoặc công thành. Dược phẩm có hạn, chỉ có thể tiết kiệm triệt để. Vì vậy trận đấu tuyệt đối không được kéo dài quá lâu. Rằng có chính là hành vi phí công, quyền sư của đối phương bắt đầu hoạt động trong phạm vi rộng hơn. Đấu pháp thay đổi linh hoạt, khả nhà công kích vài lần, cũng chưa thu được hiệu quả gì. Tên quyền sư này, chắc là noãn khí nổi danh nhất tại Tam Sinh Thạch. Chu Luật đồng thời vừa quan tâm đến đồng đội, cũng vừa lưu ý hướng di chuyển của noãn khí. Người đó, là mấu chốt cuối cùng. Mục tiêu của cậu ta, sẽ là triệu hồi thuật sĩ hay là kết giới sư? Kết giới sư chẳng phải dễ đối phó. Cho nên chắc là triệu hồi thuật sĩ mèo lười đi nhưng mà mình đang đứng bên cạnh mèo lười. Vấn đề hẳn là không lớn. Dừng dừng, nguy rồi, nhìn thấy đối phương thế nhưng lại hướng thẳng đến chỗ Khả Nhạc. Luật vội vang kêu một tiếng, cẩn thận, nhưng mà Thanh Dạ lại giống như hiểu thấu đáo mục đích của đối phương. Đúng lúc đó đứng ra chặn đường, nửa đường xuất hiện một trình rào kim, noãn khí lâm thời phải thay đổi mục tiêu, đem mâu chĩa thẳng vào Thanh Dạ. Chu Luật hít một ngụm lãnh khí. Tâm tình khẩn trương một chút cũng không bình tĩnh lại được. Ngược lại còn nặng nề hơn. Thanh Dạ, phải biết rằng nhân vật của Thanh Dạ là phân phối điểm tố chất đến cực hạn cho lực công kích. Căn bản là nhận không nổi một chiêu tất sát của quyền sư. Đu Đủ, quay về, Chu Luật không có biện pháp vọt vào trận địa địch giúp Đu Đủ giải trừ trạng thái dị thương. Lập tức gọi Đu Đủ lui về, hiện tại đã không còn biện pháp nào khác. Cậu một lòng thầm nghĩ cầu cho Thanh Dạ bình an vô sự. Binh bại như núi đổ cho nên, tuyệt đối không thể để cho Thanh Dạ, trụ cột của ánh sáng xảy ra sai lầm gì. Đây là Chu Luật từ trận đấu mở màn đến nay. Lần đầu tiên rời vị trí mình đang thủ vững, ngay lúc thần kinh đang căng thẳng, an tâm, ngay khi điện quang hỏa thạch phát sáng rực rỡ cậu nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng. Đã không có việc gì thân ái. Không có việc gì sao? Sau đó liền phát hiện, xung quanh không còn bóng dáng của noãn khí. Chỉ cần hai chiêu, giải quyết xong, Thanh Dạ mỉm cười, quyền sư này kỹ thuật cũng khá tốt. Thanh Dạ lui vào trong đội ngũ, đứng bên người Chu Luật, lượng HP gần như về không nhanh chóng được trị liệu thuật hồi phục. Thật tốt quá, Chu Luật hít vào một hơi thật sâu. Lần này thật đúng là cả người một thân mồ hôi lạnh. Mặt khác, Đu Đủ bởi vì quay lại không kịp, thiếu chút nữa bị đối phương xử lý. May mắn Ly Ca phản ứng rất nhanh, đúng thời cơ kéo cậu ta qua một bên, lại trừ đi hai cánh của đối phương. Trận đấu này đối với ánh sáng mà nói, nhất thời đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Cơ bản có thể xem như thắng bại đã định, từng bước một đem đối phương bước đến góc chết. Nhanh chóng triển khai tấn công mãnh liệt Thanh Dạ bắt đầu sử dụng khẩu khí thoải mái mà đếm một người. Hai người, ba người, Đu Đủ có điểm không phục, cố ý cùng lão đại nhà mình so sánh số địch nhân giết được. Kết quả bởi vì quá mức nóng vội, ngược lại bị pháp sư cuối cùng của đối phương vồ đến đá trở về điểm hồi sinh. 10, không, đây là kết quả trận đấu. GM lấy phương thức thông cáo tuyên bố. Công hội ánh sáng chi đường thắng lợi trong trận đấu này. Thăng cấp tứ cường, thời điểm cùng GM chụp chung ảnh lưu niệm, kênh ES của công hội đã náo loạn không nghe được tiếng ai với ai. Mỗi người, đều nói chúc mừng thắng lợi đồng thời. Không chút nào lưu tình diễu cợt Đu Đủ. Đúng là đồ ngốc mà cái này phải gọi là ăn trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Đu Đủ đã thật lâu không lơ đãng. Ngẫu nhiên lần này phạm phải thật đúng là để mình giải trí mà. Đều câm miệng cho tôi. Đu Đủ nổi giận đùng đùng. Giải thích, tôi lúc ấy là bị chúng ta. Bị chúng ta, hiểu không? Này, theo tớ thấy, cậu không phải là bị chúng ta. Cá chết học cách nói của Đu Đủ. Cậu hoàn toàn là không cách chữa. Không cách chữa, hiểu không? Cá chết, ha ha ha ha. Mọi người đang ôm bụng. Cười không dừng được, nửa giờ sau, cuối cùng mới có thông báo Tiểu Hàn vừa đăng nhập vào trò chơi. Kết quả sao rồi, mau nói cho tớ biết, có Thanh đại gia của cậu ở nơi này trấn giữ, sao có thể không thắng? Thanh Dạ vui đùa nói. 10, không, thật sự là quá tốt. Tiểu Hàn trong lòng, vừa cao hứng lại vừa mất mát. Có thể thắng đương nhiên lại chuyện tốt, nhưng không thể tự tay đánh bại Noãn Khí. Lại cảm thấy có chút không cam lòng. Cái này phải đổ lỗi cho cái hệ thống điện chết tiệt tự dưng lại bảo trì. Chấm, Tiểu Hàn khóc thét, thật ra, tâm tình của Noãn Khí giờ phút này, cũng không sai biệt lắm so với Tiểu Hàn. Thua trận cảm xúc tất nhiên cũng có tiếc nuối, nhưng là có thể trải qua chiến đấu như vậy, lại có cảm giác sung sướng từ tận đáy lòng. Sau khi trận đấu kết thúc, Noãn Khí cố ý đi hỏi thăm danh sách của ánh sáng. 12 chức nghiệp cùng tên người chơi sử dụng đều viết rất rõ ràng. Tiểu Hàn không có trong đó. Nghe nói Tiểu Hàn vốn là một trong hai thần quan chính thức của ánh sáng. Nhưng bởi vì có chuyện ngoài ý muốn, ánh sáng mới lâm thời thay đổi người dự khuyết lên sàn. Noãn Khí đồng thời phát hiện, thích khách giết chết mình, đúng là hội trưởng của ánh sáng. Thành ra, chiến tích của Noãn Khí đối với thích khách tính đến giờ đều là chỉ có thắng mà không có bại. Điều này anh tuyệt đối tin tưởng. Nhưng vừa rồi, anh lại bị một thích khách giết chết. Một chọi một, thua, điều này rất khó gặp lại lần nữa. Ngồi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó. Máu trong người Noãn Khí vẫn sục sôi không thôi. Cách chương.